Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người lắp bắp hỏi, vậy kẻ dìm xê, hát, ế, tê Phùng Chính Hạo chắc chắn là mợ chủ cũ. Thế con quỷ nước bò tóc vào phòng chị Chi là từ đâu ra? Mọi người đều nhớ rõ đám tóc bị cắt đứt tối hôm qua, còn vướng đầy rong bùn, rõ ràng nó cũng từ hồ bò ra. Lê Chi khẽ lắc đầu. Trong lòng cô đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng bây giờ nói ra cũng vô ích. Bằng chứng quá ít, chỉ e mọi người cũng chẳng ai tin. Sau khi đi hết con đường quanh co rối rắm, đám người chơi lại quay về phòng khách lớn từ hôm qua. Hai bên phòng được đặt những giá nến cao tới nửa người, ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt nghiêm túc của ông chủ nhà họ Kim. Dưới ánh mắt lạnh lùng dò xét của ông ta, tất cả người chơi đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Cho dù biết chỉ là cốt truyện, nhưng bị mời tới bảo vệ sản phụ mà bây giờ C, H, E, T mất một người, ai cũng thấy chột dạ. May mà ông chủ họ Kim không truy cứu, ông ta chỉ phẩy tay ra hiệu, lập tức có một gia nhân bưng tới một cái khay lớn. Trong khay xếp đầy những túi bùa vàng được buộc dây đỏ, phồng phồng lên như bên trong chứa vật gì đó. Ông chủ nhà họ Kim trầm giọng nói, đeo những cái này lên người, có chúng. Cô ta sẽ không dám tới gần nữa. Tôi đã đánh giá thấp oán khí của cô ta rồi. Mọi người liếc nhau, nhìn đống bùa kia mà không dám đụng vào. Túi bùa có vẻ cũ kỹ, bề ngoài trông chẳng có gì đáng tin cậy cả. Triệu Loan trao mày hỏi, Mộng Vân Thường. Xin hỏi ông chủ, cô ta, mà ông nói, có phải là mợ chủ cũ đã tự tử không? Sắc mặt ông chủ nhà họ Kim càng thêm nặng nề, từng lời như đanh lại. Sau khi cô ta nhảy hồ, trong phủ liên tiếp có ba nha hoàn C, H, E, T đuối, đều là người từng hầu hạ cô ta. Chúng tôi đã mời vô số cao nhân về làm phép nhưng vô ích. Oán khí cô ta không tiêu tan, hóa thành lệ quỷ lang thang trong nhà. Ông ta rút ra từ bên hông một túi bùa cũ, giơ lên cho mọi người thấy. Mọi người trong phủ đều có một túi bùa như thế này. Chỉ cần mang trên người, cô ta sẽ không dám tới gần. Nhờ đó, nơi này mới yên ổn được chút ít. Quản gia Trần đứng cạnh cũng lôi ra một túi bùa từ N, G, Ự, C áo, cẩn thận đeo lên cổ, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Điền Minh Kiệt nhịn không nổi, bực bội hỏi, nếu đã có thứ bảo vệ mạng sống này, sao hôm qua ông không đưa cho chúng tôi? Quản gia Trần chỉ lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ánh mắt kia như muốn nói. Loại như cậu mà cũng dám hỏi à, ông chủ nhà họ Kim thì tỏ ra mềm mỏng hơn nhiều. Ông ta thở dài, rậm rãi giải thích, tôi nghĩ các vị là đệ tử của cao nhân đắc đạo, người đông thế mạnh, cho dù không thể độ hóa cô ta thì chí ít cũng tự bảo vệ được mình. Nếu ngay từ đầu đã đưa bùa ra, chẳng phải là sỉ nhục năng lực của các vị sao? Ai mà ngờ được, người chơi đứng lặng im, nhìn nhau, ai nấy đều không dám mở miệng. Một đám người thấp thỏm lấy bùa hộ thân ra siết chặt trong tay, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lòng cũng an ổn hơn được đôi chút. Lê Chi khẽ bóp túi bùa trong tay, cảm nhận bên trong có thứ gì đó mềm mại, lạnh lạnh. Cô liếc mắt nhìn quản gia Trần, chậm rãi hỏi, cái này làm từ gì vậy? Tại sao nó có thể ngăn mợ chủ cũ đến gần chúng tôi? Ánh mắt quản gia Trần thoáng lóe lên vẻ kiêng kỵ, chỉ ấp úng đáp. Là cao nhân chỉ dẫn chúng tôi chế tạo, các vị cứ giữ lấy bên người là được. Thấy thái độ đó, Lê Chi chỉ khẽ mỉm cười. Không hỏi thêm. Chờ mọi người cất kỹ bùa, Triệu Loan mới mở lời hỏi ông chủ nhà họ Kim. Trừ chuyện mợ chủ cũ nhảy hồ và ba nha hoàn C, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, tê đuối kia ra, trong phủ trước giờ còn xảy ra chuyện lạ nào nữa không? Ông chủ nhà họ Kim chỉ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt như thể thực sự không biết gì thêm. Biết không thể moi được thêm manh mối từ đám NPC này. Đám người chơi rời khỏi sảnh chính. Một nửa quyết định đi theo Triệu Loan lên trấn tìm kiếm manh mối, nửa còn lại đi theo Lê Chi. Cô thì lại có một ý khác, đến gặp mợ cả sắp sinh. Khi cô đề xuất, quản gia Trần thoáng do dự, mợ cả gần đến ngày sinh nở, tâm trạng vốn đã bất ổn. Lại từng sinh non, nên giờ không tiện gặp ai cả. Lê Chi nghiêm túc đáp, chính vì vậy càng cần gặp, chúng tôi đều là đệ tử xuất sắc nhất của sư phụ. Trừ tà diệt quỷ chỉ là chuyện nhỏ. Gặp chúng tôi, mợ ấy sẽ yên tâm hơn. Cách chương.